Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 994. Suy tư 2 phút đồng hồ. Cô lắc đầu. Không, người bên cạnh tôi đều rất cao. Không có ai cao 1m5. Mặc dù nói như vậy, cô luôn cảm thấy như cô đã xem nhẹ cái gì đó. Nhưng rốt cuộc xem nhẹ cái gì, cô lại không nhớ ra. Ba người đàn ông Phó Kình Hiên cũng đang giúp đỡ suy nghĩ, cũng không nghĩ tới bên cạnh Bạch Dương có người phù hợp với số liệu thân thể này. Hai cảnh sát thấy Bạch Dương nói như vậy, gật gật đầu. Chúng tôi biết rồi, vậy xem ra, người công kích cô Bạch rất có khả năng là thuê người khác. Nếu thật sự là như vậy, vụ án càng phiền phức, chỉ bắt được người đánh còn không được, người sau lưng cũng phải tìm ra. Bạch Dương gật gật đầu, tán thành. Lúc này, Phó Kình Hiên đột nhiên nhìn hai cảnh sát. Ngày hôm qua không phải các anh đã điều người kia đi camera ở Vịnh Tiên Thủy sao? Người kia rốt cuộc xuất hiện như thế nào? Hẳn là các anh đã có kết quả điều tra rồi. Nghe được như vậy, Lục Hời cũng vội vàng nói. Đúng, chỉ cần biết rõ người kia xuất hiện như thế nào, nói không chừng có thể tìm được anh ta. Về chuyện này, chúng tôi quả thật đã điều tra, căn cứ vào camera bên trong tiểu khu Vịnh Tiên Thủy, cùng với camera bên ngoài tiểu khu Vịnh Tiên Thủy. Chúng tôi nhìn thấy người này là ngồi taxi tới, sau khi đến Vịnh Tiên Thủy, người này vẫn ở bên cạnh hồ bơi ngoài trời trong tiểu khu, thẳng đến khi cô Bạch xuất hiện, mới rời khỏi hồ bơi, đi theo phía sau cô Bạch, đợi đến khi công kích cô Bạch xong thì rời đi, cũng là ngồi taxi đi. Hai sĩ quan cảnh sát nói, Bạch Dương cắn môi, đi taxi đến rồi đi, người này rốt cuộc là cẩn thận hay là tâm tư lớn? Nếu là tâm tư lớn đi, lại biết bao bọc mình kín mít, cũng vì không muốn bị tra được. Mà muốn nói cẩn thận, vậy mà còn ngồi taxi bại lộ hành tung, đây quả thực làm cho người ta đoán không ra người nọ nghĩ như thế nào. Nếu là đi taxi tới rồi về, camera hẳn là cũng chụp lại biển số xe taxi, vậy các anh hẳn là cũng biết người này lên xe ở đâu, lại xuống xe ở đâu chứ. Phó Kình Hiên mím môi nói, đúng vậy, chúng tôi tìm được hai tài xế taxi kia. Bởi vì cách ăn mặc của người này rất kỳ quái, cho nên ấn tượng của hai tài xế đều rất sâu sắc. Người này lên taxi ở cửa hàng bách hóa bên phía bắc thành phố, cuối cùng xuống xe ở thôn bên trong phía tây thành phố. Thôn trong thành phố, ánh mắt Lục Khởi khẽ sáng lên, có phải người kia hay không, ở trong thôn. Chúng ta tự nhiên nghĩ tới khả năng này, cho nên đã phái thường phục đi trinh sát. Bất quá bởi vì trong thành thôn bên kia không có camera gì, cho nên phương diện thời gian có thể sẽ có chút lâu. Hai sĩ quan cảnh sát nói, Lâm Diệp Hàng đẩy kính mở miệng, tôi không nghĩ ra, người này vì sao lại từ bên cửa hàng bách hóa tới đây. Bên kia cách Vịnh Tiên Thủy, khoảng mấy chục km. Vấn đề này, vừa vặn cũng là chỗ Bạch Dương nghỉ hoặc nhất. Phó Kình Hiên nhìn hai cảnh sát, các anh hẳn là cũng điều tra đi. Hai cảnh sát gật đầu, đúng vậy, chúng tôi điều động camera bên cửa hàng bách hóa. Bên kia cho thấy người này xuất hiện ở cửa hàng bách hóa vào buổi trưa. Sau khi xuất hiện, vẫn ở sảnh tầng 1 của cửa hàng bách hóa. Mãi cho đến 5 giờ chiều, người này đi toilet. Sau khi đi ra liền trực tiếp ra khỏi cửa hàng bách hóa chặn xe, đi Vịnh Tiên Thủy. Nhưng về việc người này làm thế nào đến cửa hàng bách hóa, chúng tôi cũng không tra được. Không tra được, camera gần cửa hàng bách hóa không chụp ảnh cô ta sao? Lục Khởi bất mãn nói, cách Trương.